Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 854, Tư Nhân Hải Đảo. Ngày nọ buổi chiều, Giang Bắc ngay tại hắc cốt đầu máy bay nơi sản sinh thị sát công việc. Đột nhiên, trước mắt của hắn tạo nên một vệt màu xanh lam huỳnh quang. Còn tưởng rằng là đến nhiệm vụ gì, mở ra hệ thống nhìn một cái, kết quả là hoa hạ trạm không gian nhiệm vụ hoàn thành. Nguyên lai, đi qua hơn 2 tháng phát xạ, vận chuyển cùng lắp ráp, hoa hạ số 1 trạm không gian rốt cục vào hôm nay sinh ra cũng đầu nhập vận hành. Trọn vẹn 50.000 tích phân tới tay, làm đến Giang Bắc hiện tại nắm giữ điểm tích phân lượng tăng dài đến tới gần 400.000 cấp độ. Trong bất chi bất giác, 1.000.000 tích phân mục tiêu liền đã hoàn thành gần một nửa a. Trong thoáng chốc, Giang Bắc dường như cảm thấy mình lại nỗ đem lực phía dưới một giai đoạn thăng cấp cần thiết tích phân liền lại đủ, trên mặt mang một vệt cười nhạt. Giang Bắc đóng lại hệ thống về sau, tiếp tục thị sát máy bay nơi sản sinh. Tất cả kiến thiết đều đã hoàn thành. Tằng Văn Hà cùng Tiền Lập bọn người ngay tại đối ngân điện máy bay chiến đấu tiến hành nghiên cứu chế tạo. Theo động cơ đến máy bay chỉnh máy chờ tất cả bộ môn nghiên cứu cùng chế tạo đều tại vững bước đang tiến hành. Bất quá, máy bay chiến đấu thể tích tuy nhiên không lớn, nhưng việc cần kỹ thuật lại không ít. Dù là có bản vẽ cùng kỹ thuật tư liệu, nhưng muốn đem kỹ thuật biến thành thực tế thành phẩm, cũng cam đoan tính năng cùng vấn đề an toàn, vẫn là không cách nào một lần là xong. Đến hoa thời gian dài, đi lặp lại khảo nghiệm cùng nghiệm chứng, sau đó tiến hành cải tiến. Nói như vậy, khai phát một cái mới thể hệ máy bay chiến đấu, chí ít cũng phải 10 mấy 20 năm. Hắc cốt đầu bên này đã có sẵn bản vẽ cùng kỹ thuật, ngược lại không cần đến lâu như vậy, nhưng cũng không phải ngắn ngủi năm đem thiên có thể làm ra. Bất quá, theo Tằng Văn Hà biểu thị, trước mắt nơi sản sinh bên trong phối không ít trí tuệ nhân tạo hóa thiết bị cùng người máy. Sinh sản cùng trắc nghiệm đều hết sức nhanh chóng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm hẳn là có thể đem ngân điện máy bay chiến đấu cho thu được lướt đi đường chạy. Tiến hành bay thử, tại hắc cốt đầu máy bay nơi sản sinh ngây người 2 giờ. Hiểu rõ đến muốn biết sự tình về sau, Giang Bắc mới hài lòng rời đi. Trên xe, Giang Bắc lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tài khoản số dư còn lại, lại mở ra hệ thống nhìn coi tiêu phí giá trị. Tâm lý suy nghĩ lên, nếu như đem tài khoản trong kia hơn 100 tỷ bại rơi, đại khái có thể đem tiêu phí giá trị tính gộp lại đến 47 triệu dáng vẻ. Khoảng cách 5 triệu còn kém chút, điểm ấy tiêu phí giá trị cũng không biết có thể hay không theo trong cửa hàng mua xuống đời thứ nhất có thể không chế. Phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật phương án, Giang Bắc ngón tay sờ lên cằm, ánh mắt lại chật đến ngoài cửa sổ, yên lặng nhìn lấy ven đường cây cối cùng cửa hàng không ngừng lùi lại. Mặc kệ 47 triệu tiêu phí giá trị có thể hay không mua được phản ứng nhiệt hạch tư liệu, đều phải trước tiên đem tài khoản bên trong hơn 100 tỷ bỏ ra lại nói. Đến lúc đó, nếu quả thật mua không được, cái kia liền trực tiếp tiến hành liền câu. Không chừng liền câu thời điểm, có kinh hỉ đâu. Lắc đầu, Giang Bắc đem một vài không cần thiết lo lắng quên hết đi. Sáng ngày hôm sau, Giang Bắc ném run chân xương sống thắt lưng trầm tĩnh cùng Du Huyền, mặc chỉnh tề, rời đi Lộc Hồ biệt thự, đi bộ đi tải trên đường cái, nhìn lấy muôn hình muôn vẻ người qua đường cùng như nước chảy xe cộ. Tâm tư lại bay đến như thế nào đi đem tài khoản bên trong hơn 1.200 ức nhân dân tệ đều bại rơi phía trên, ném đến hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên kiến thiết bên trong. Ân, đó là cái ý đồ không tồi. Bất quá, dạng này dùng tiền là không có linh hồn. Giang Bắc cảm thấy rất không sức lực. Hư hư hư, đột nhiên chấn động điện thoại di động, làm rối loạn Giang Bác suy nghĩ. Cầm lấy nhìn một cái, Trang Miểu gọi điện thoại tới. Giang Bác trượt ra nút trả lời liền hỏi. Chuyện gì? Là ông chủ như vậy? Ngài trước đó không phải gọi ta giúp ngài lưu ý tư nhân hải đảo sự tình à? Ta chuyên môn phái người đi theo dõi việc này, cũng khiến người ta sàng chọn phù hợp ngài yêu cầu tư nhân hải đảo. Trước mắt đã lấy được coi như không tệ tiến triển. Trang Miểu báo cáo, tư nhân hải đảo, Giang Bác trừng mắt nhìn, tựa như là cái không tệ dùng tiền biện pháp. Giang Bác nói, cụ thể nói một chút đi. Được rồi, Trang Miểu tự thuật nói, căn cứ yêu cầu của ngài, những cái kia thấp giá cả đảo nhỏ tư nhân, chúng ta là không giúp đỡ suy tính, chủ yếu đem mục tiêu đều tập trung vào giá cao lại cao chất lượng tư nhân trên hải đảo. Ngày 28 tháng 9, cũng chính là 3 ngày sau, đem tại Australia Sydney tổ chức một trận quốc tế tính đảo nhỏ tư nhân buổi đấu giá. Theo chúng ta tra được tin tức biểu hiện, đến từ Hawaii thứ 6 lớn hòn đảo Pineapple đảo, đem lần này đảo nhỏ tư nhân buổi đấu giá bên trên tiến hành đấu giá. Đấu giá người nếu như đấu giá thành công, đem thu hoạch được cái kia hòn đảo 98% quyền tài sản, trở thành cái kia hòn đảo chủ nhân. Giá cả, mười mấy năm trước hòn đảo này thì giá bán 600 triệu đô la Mỹ. Hiện tại danh tiếng rất cao, kiến thiết cũng rất không tệ, cần phải tại 1 tỷ đô la Mỹ hướng lên trên. Cái giá này, trước mắt trên cơ bản xem như toàn cầu đắt nhất tư nhân hải đảo. À đúng, tòa đảo này tổng diện tích đại khái tại 365 km vuông hai bên. Diện tích phi thường lớn, Giang Bác lẩm bẩm nói, 365 km vuông. Thật đúng là cái cát tường con số, giá cả tại 1 tỷ đô la Mỹ hai bên, đúng không? Trang Miểu trả lời, đây chỉ là ta căn cứ cá nhân kinh nghiệm dự tính một cái đánh giá giá trị. Nếu như đấu giá người tương đối nhiều, khả năng so đây càng quý. Theo ta được biết, lần này Australia Sydney buổi đấu giá, mời không ít Bắc Mỹ cùng châu Âu phú hào trước đi tham gia. Bất quá, trừ Pineapple đảo bên ngoài, ta còn thu đến một cái tin tức ngầm, nhưng không xác định có phải thật vậy hay không. Cái gì tin tức ngầm? Lần này tại Sydney tổ chức đảo nhỏ tư nhân buổi đấu giá. Hắn mục tiêu trên thực tế không phải Pineapple đảo những hòn đảo này, mà chính là một phương to lớn hơn hòn đảo. Ồ, to lớn hơn hòn đảo. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa càng thêm đắt đỏ giá tiền. Mau nói là cái nào tòa đảo. Giang Bác trước mắt hơi hơi sáng lên. Cái này, Trang Miểu chần chừ một lúc. Trả lời, trước mắt ta bên này còn tra không được. Buổi đấu giá quan phương cũng không có công bố cụ thể số liệu. Tin tức này cũng chỉ là nội bộ lưu truyền tới. Là thật là giả, còn không rõ lắm. Mã Tĩnh Bình bên kia cũng tra không được, không có để hắn giúp đỡ. Vậy ngươi mau để cho hắn tra một chút, tra được lập tức nói cho ta. Chuyện này ta cảm thấy hứng thú, nếu như thích hợp liền đi Sydney đi một chuyến. Giang Bác nói, được rồi lão bản, vậy ta đây liền đi tìm Mã Tĩnh Bình giúp đỡ, kết thúc trò chuyện về sau. Giang Bác đi một chuyến Hắc Cốt Đầu tổng bộ. Tận tới lúc giữa trưa phân, Trang Miểu bên kia mới trở lại điện thoại tới. Lão bản, tra được, cụ thể tình huống như thế nào? Trang Miểu sửa sang lại lời nói. Trả lời, thông qua Mã Tĩnh Bình trợ giúp, chúng ta xâm lấn buổi đấu giá quan phương hậu trường, thu được một số tư liệu. Theo những tài liệu này phía trên biểu hiện, lần này hết thảy có 13 tòa đảo nhỏ tư nhân tham dự đấu giá. Trước đó ta cho ngài nói Pineapple đảo, giá khởi đầu 750 triệu đô la Mỹ, lưu phách tuyến tại 1,2 tỷ đô la Mỹ hai bên. Mặt khác, lần hội đấu giá này là từ Australia một tên đại chủ nông trường tổ chức. Người này tên là Austin, bản thân liền là Australia đại địa chủ, Trước kia còn làm qua nhiều năm Australia thủ phủ, nhưng phía sau lại lui xuống. Tư sản bao nhiêu không cách nào tính toán, nhưng dưới tay có gần 200.000 cây em vuông nông trường. Đất đai cùng quặng mỏ, cùng nhau tương đương với một cái nước Anh đảo. Lần này tổ chức buổi đấu giá, chủ yếu là đấu giá dưới tay hắn một cái phá sản hải đảo quốc. Pineapple đảo, những hòn đảo này, kỳ thật đều là bổ sung. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.